Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 524, các ngươi quá yếu. Số 6 sân huấn luyện. Ngoại trừ ban đầu lập tức nhẫn 1-2 tháng, về sau Aozora cũng rất ít tới. Trên thực tế, hắn bình thường liền cỡ lớn sân huấn luyện cũng không đi. Thỉnh thoảng muốn thí nghiệm hạ nhẫn thuật đều là ra thôn thí nghiệm. Dù sao xây cái sân huấn luyện cũng không dễ dàng. Hủy hoại quá mức lời nói hắn còn phải bồi thường tiền sửa chữa. Số 6 sân huấn luyện vốn là vắng vẻ nhỏ hẹp, thường xuyên không có người sử dụng. Thế cho nên mới đầu mùa xuân thời tiết, cả tòa sân huấn luyện bên trong đã toát ra rất nhiều chồi non. Trên cây cối cũng có rất nhiều màu xanh biếc, mang theo một tia hoài niệm. Aozora nhìn qua trước mắt sân huấn luyện nói, nơi này là số 6 sân huấn luyện. Trước đây ta vẫn là hạ nhẫn thời điểm, tại chỗ này huấn luyện qua một đoạn thời gian. Sau này chúng ta cũng hẹn tại chỗ này tập hợp đi. Uchiha cùng Hyuga đều có chính mình sân huấn luyện, nhưng đều không thích hợp. Vừa vặn, số 6 sân huấn luyện cách hai đại tộc khoảng cách đều không sai biệt lắm. Cho nên Aozora chuẩn bị đem hắn xem như thứ 7 ban điểm tập hợp. Một đường đi theo Aozora chạy chậm tới ba người khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khéo léo cùng nhau gật đầu. Biết, Aozora ka. Biết, Aozora ka. Biết, lão sư. Hinata thanh âm nhỏ nếu ruồi mũi. Nếu không phải Aozora thính giác xuất chúng, thật đúng là không nhất định có thể nghe đến nàng âm thanh. Trừng mắt nhìn Sasuke cùng Naruto, Aozora nói, kêu lão sư. Hướng nhân ra Hinata học tập xuống. Naruto lập tức nói, vâng, Aozora, lão sư. Sasuke cũng nói, lão sư tốt. Mà Hinata thì là bởi vì bị Aozora điểm danh mà khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút cúi đầu, một bộ ngoan ngoãn tiểu tức phụ bộ dạng. Naruto cùng Sasuke còn tốt, chính là Hinata cũng quá thẹn thùng. Cảm khái xuống, Aozora nói, tốt, mặc dù đều biết các ngươi, nhưng dựa theo quá trình vẫn là muốn tự giới thiệu xuống. Naruto nhấc tay nói, cái kia muốn giới thiệu cái gì? Aozora tùy ý nói, tính danh, am hiểu, thích, chán ghét, mộng tưởng gì đó. Hắn đối ba người hiểu rất rõ, bất quá ba người đối từng người hiểu rõ không nhất định rất đủ. Ít nhất Naruto cùng Sasuke đối Hinata liền không nhất định rất quen thuộc. Cái kia trước theo ta bắt đầu đi. Ta gọi Uchiha Aozora, am hiểu, đều am hiểu a, không am hiểu, không có không am hiểu a. Thích thức ăn ngon, tất cả thức ăn ngon đều thích. Chán ghét đồ vật rất ít. Mơ ước lời nói, là nắm giữ tất cả nhẫn thuật, trở thành mạnh nhất ninja. Aozora tự giới thiệu mới vừa xong, Naruto cùng Sasuke liền đè nén không được chính mình tràn đầy nhổ nước bọt dục vọng. Naruto hét lớn, lão sư cũng quá xú thí đi. Vậy mà nói chính mình cái gì đều am hiểu, không có am hiểu. Sasuke cũng là khóe miệng co giật xuống, nói nhỏ, nắm giữ tất cả nhẫn thuật, trở thành mạnh nhất ninja. Mạnh nhất ninja là so phụ thân còn mạnh hơn sao? Hinata nghe vậy ngẩng đầu, trừng thật to Byakugan kinh ngạc nhìn xem Aozora. Aozora nhún vai, không có làm cái gì giải thích, chỉ là nói, đến phiên các ngươi, ta đến, ta đến. Naruto chống chống đỡ chính mình băng đô bảo vệ, nói, ta gọi Uzumaki Naruto, am hiểu thể thuật cùng biến thân thuật, không am hiểu Bunshin no Jutsu. Thích chính là Mikoto mụ mụ làm cơm cùng Ichikaru mì sợi. Chán ghét chính là thối Sasuke. Chấm ngoặc kép, biến thân thuật. Cái này sẽ Naruto mặc dù cũng muốn gây sự, nhưng có Fugaku dạy bảo, chắc hẳn không có nghiên cứu ra sắc dụ thuật a. Ai chẳng biết tại sao, Aozora trong lòng bỗng nhiên có loại thất lạc cảm giác. Tương lai mơ ước lời nói, ta muốn trở thành Fugaku Baba được người tôn kính như vậy Hokage. Còn có, ta nhất định muốn đánh bại Sasuke. Hơi có chút phiền muộn nghe xong Naruto tự giới thiệu, Aozora nói, có thể, vị kế tiếp, Sasuke vốn định chứa cao thủ cái cuối cùng mở miệng, nhưng mà nhìn xem một bên Hinata tại chọc ngón tay, không thể không đi theo Naruto đằng sau giới thiệu, cắm vào hai tay. Sasuke làm ra vẻ thành thục nói, ta gọi Uchiha Sasuke, am hiểu ném ninja, hỏa độn cùng với thể thuật, thích đồ vật rất nhiều liền không nói. Chán ghét chính là Naruto tên ngu ngốc này. Chấm ngoặc kép, Aozora nhịn không được trong lòng thở dài. Tương ái tương sát không thể nghi ngờ. Mơ ước lời nói. Chấm ngoặc kép, Sasuke nhất thời mờ mịt. Hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ qua. Cái thời không này Fugaku chính mình liền chấn hưng Uchiha trở thành Hokage. Itachi lại như thế ưu tú. Hắn đối Sasuke căn bản không cho bất luận cái gì áp lực. Suy nghĩ một chút, Sasuke nói, giấc mộng của ta là trở thành Hokage, còn có đánh bại Kaka. Mặc dù Fugaku không cho Sasuke áp lực, nhưng hắn thường xuyên nghe Fugaku khen Itachi lỗ tai đều nghe lên kén. Đến mức Naruto, Sasuke cảm thấy hắn không xứng tại giấc mộng của mình bên trong. Naruto nghe xong, phát giác Sasuke không có coi hắn xem như cả đời địch. Tức giận chừng Sasuke, Aozora cười ha hả khích lệ nói. Vậy ngươi nhưng muốn cố gắng a tương đương, Itachi đã thức tỉnh Eternal Mangekyo Sharingan. Bên ngoài chỉ là so Aozora cùng Nagato yếu. Cùng Onoki, a đồng dạng đều là ở vào Kage cấp đỉnh phong ninja. Thậm chí bằng vào hai lớn thần khí chiến lực còn tại hai người bên trên. Nếu là về sau Itachi lại dung hợp Shirozetsu tinh huyết thành công, nói không chừng cũng có thể giống như Aozora thức tỉnh Rinnegan. Bởi vậy trừ phi Rikudo Sennin hiện thân cho Sasuke bật hack, nếu không Sasuke đời này thật đúng là không nhất định có thể đánh bại Itachi. Sasuke cũng giới thiệu xong về sau, mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển qua Hinata trên thân. Hinata hướng về sau có chút tránh một cái, sau đó mới ấp ả ấp úng mở miệng nói, ta gọi Hyuga Hinata, am hiểu là nhu quyền cùng điều tra, thích ăn mứt đậu đỏ cùng nhục quế cuốn, không có chán ghét đồ vật, mộng tưởng trở thành một cái kiên cường ninja để phụ thân đại nhân tán thành. Sasuke nghe vậy cau mày nói, ngươi cũng quá kém a. Uổng cho ngươi vẫn là đến từ cùng chúng ta Uchiha nổi danh hào môn. Hinata nghe vậy sửng sốt một chút, cúi đầu nói ra, vô cùng, rất xin lỗi. Aozora đang muốn mở miệng, thấy Naruto nhìn không được, thế là ôm ngực xem kịch. Thối Sasuke, ngươi nói lung tung cái gì đây? Oán giận Sasuke một câu. Naruto đối với Hinata lộ ra mặt trời nhỏ nụ cười. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Đang lúc nói chuyện, hắn đối với Hinata đưa ra nắm đấm. Hinata sững sờ liếc nhìn Naruto. Sau đó đỏ mặt cũng đưa ra nắm tay nhỏ cùng Naruto đụng một cái. Ta tin tưởng Naruto-kun cũng sẽ trở thành Hokage. Naruto nghe vậy thu hồi nắm đấm cười ha ha. Nói, ước định nha. Sasuke nhếch miệng, khinh miệt nhìn xem đoàn đội bên trong hai cái nhược kê kết minh. Tốt, ba người các ngươi cá tính đều rất thú vị. Mộng tưởng đều rất rộng lớn. Ta hết sức vui mừng. Aozora phủi tay, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Bất quá, chỉ có cao xa mục tiêu còn chưa đủ. Còn cần cước đạp thực địa tiến lên. Hôm nay trước hết đến nơi này. Ngày mai tại cái này tập hợp. Ta trước huấn luyện các ngươi mấy ngày lại đi xác nhận nhiệm vụ. Sasuke nghe vậy cau mày nói. Lão sư, không có thử thách sao? Đúng vậy a. Naruto nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói. Không phải có cái đoàn đội hợp tác tinh thần thử thách sao? Đám học trưởng bọn họ đều nói qua. Hinata cũng tò mò nhìn về phía Aozora. Hinata vừa mới cùng các ngươi tiếp xúc không bao lâu. Có thể có cái gì phối hợp, mà còn, chấm ngoặc kép, Aozora liếc mắt ba người, lắc đầu nói, các ngươi bây giờ quá yếu, ta đều đề không nổi cùng các ngươi chơi đùa hào hứng. Cái gì? Sasuke cảm giác nhận lấy nhục nhã. Naruto tức giận xắn tay áo nói,